Chương 2. Bên nhà ông bà ban bị biện huẩn. Tối hôm đó đang trộn rộn, chiếc đèn mang sông thay thế chiếc đèn năm ngọn treo ở trung đường, tỏa ánh sáng trắng như nước suối. Ông ban biện huẩn thả dài trên chiếc ghế xích đu, đọc quyển Đông Châu Liệt Quốc. Bà ban huyện ngồi trên bộ đi văn chân quỳ ăn trầu. Trước mặt bà, khay tầng khảm xà cừ đựng chiếc bình vôi và chiếc chén ngâm cao khô bằng sứ men trắng, in bông chầm đậm. Phía bộ ván cẩm lai, cô Tư Cẩm Lệ đang đạp máy may rột rột. Giữa trung đường là bộ sa lông khảm xà cừ, gồm chiếc bàn hình hộp xoài và chiếc trường kỷ bốn cái ghế dựa. Cậu Hai Luyện đang ngồi trên trường kỷ đọc tờ Nam Phong tạp chí. Bà ban biện huẩn ngó về phía nhà bếp phàn nàn: "Cái thằng Bú Lành, cái thứ đồ làm biến nhất thay, trưa hôm qua nó quên bẻ cao, báo hại tối nay phải ăn trầu với cao khô ngâm với nước như thế này." Bà ba Nguyện đã ngoài 50, vóc vạc cao lớn, thân hình phớp pháp, nước da ngâm đen. Kể ra trong bốn cái tướng đáo đệ của con người là nhất lé nhị lùng, tam hô, tứ lộ, thì bà chiếm đã hai cái. Răng hàm trên của bà hơi dài nên miệng bà hô không khép kín được. Cặp mắt bà lớn, tròng trắng húm hít tròng đen, mù mắt thì nổi cộm. Nếu ai đó nhìn bà hơi chăm chú là bà vội khép kín cái miệng lại, mắt trở nên liêm diêm, không ai thấy được cái lộ trao tráo của mình. Bà nhờ ăn trầu vén khéo nên răng cỏ của bà thì hãy còn chắc. Nói nào ngay, hồi còn trẻ bà không thuộc hạng gại loại xấu gái, bà chỉ có tướng dữ tợn. Đối với kẻ quyền thế giàu sang thì bà khép nép, lễ phép mềm mỏng, ngọt ngào. Nhưng đối với người thấp thổi thì cái miệng đó nó thô lỗ, nó hỗn hào rỗn rãng. Ông ban biện hơi nhỏ người, mặt lưỡi cày, mắt láo liên rất nhanh, miệng luôn luôn nở một nụ cười cầu tài. Hôm nay tiết trời oi bức nên bà ban biện mặc chiếc áo túi bằng xuyến trắng, quần lụa trắng. Dù ở trong nhà bà vẫn đeo vàng đeo ngọc, khảm những nữ trang thuộc kiểu xưa. Tay bà đeo đôi bông cẩm thạch khoét lỗ giữa để nhận một cặp hột xoàn 3,5 ly. Cổ bà đeo dây chuyền vàng, miếng mề đai cẩm thạch tạc hình trái lụ, nút vỏ lồi hộp. Hai cường tay bà đeo đôi neo quai chảo, hai ngón tay trỏ bà là cặp cà rá cửu khúc liên quần. Búi tóc bà hình trái cam, hồng mật, dắt chiếc trăm hình trăng khuyết, nhận hột xoàn lấp lánh. Ông ban biện mặc bộ pyjama màu cà phê sữa sọc đen, tóc hớt cà rê, sợi tóc cứng chỉ thẳng lên trời, giống như cái bàn chải tắm ngựa. Ông đặt tờ báo xuống bắp đùi bảo vợ: "Tôi quên nói cho bà biết, kỳ tới tôi sẽ ứng cử hội đồng quản hạt. Anh Quyện có hứa giúp tôi." Anh Quyện đây là ông Quyện Ngô Văn Toại, anh kế của bà ban biện. Bà không nói không rằng, miệng cứ nhai trầu ra ráo, nét mặt thì lộ vẻ suy nghĩ lung lắm. Bà vốn thích chồng mình có quyền cao tước trọng, nhưng ra ứng cử thì rất là tốn kém. Vả lại anh kế của bà chỉ là một ông quyện hàm, không có thực quyền, dù ông ta thuộc loại ăn cơm bảy phủ, dạo đủ mọi nơi, quen biết nhiều chốn quyền môn. Ngày một, nhà có đám dỗ cụ bà thân mẫu của ông ban biện huẩn. Thiệt ra cũng không phải là chánh thất của cụ cai tổng nhiều, cha công ban biện huẩn, cho nên người trưởng nam dòng đích không chịu thờ phụng cụ ở ngôi từ đường. Phần dỗ chạp do ông ban biện huẩn đảm nhiệm từ khi ông ra riêng, cưới vợ và lập nghiệp. Cô Tư Cảm Lệ từ khi gá nghĩa với thầy Kiện Trần Hảo Hiệp thì cô đóng đô ở Sài Gòn. Cô vốn son sẻ nên khi về viếng cha mẹ không có con bồng con dắt. Cả cô ba Cẩm Tú từ khi kết hôn với thầy thuốc Lê Thành Mậu cũng không có chữ ngán gì ráo. Được một cái là chồng cô ba mở phòng mạch gần cầu nên cô thường về thăm tía má cô. Cậu Hai Luyện kỳ hè tốt nghiệp trường kinh lý Đạt Điền ngoài Hà Nội, được nhà nước cấp bằng kinh lý, đem danh giá rõ ràng cho gia đình cha mẹ. Bà ban biện rất bằng lòng lắm. Thằng con bà sau khi đậu thành chung cứ ở nhà làm công tử bột, chơi bời thả vàng. Từ khi con vợ kế về nhà cha mẹ, cậu buồn nên quyết chí học hành thêm và đỗ đạt như vậy. Bà ban biện tặng hắn mới bảo: "Thằng hai con Tư, luôn cả con ba, bấy lâu này xưng hô coi bộ không ổn cái chút nào. giờ đây má yêu cầu các con phải chỉnh đốn lại cách xưng hô. Còn Tư không nên gọi anh mày bằng anh hai suông trơn, mà phải gọi là anh hai kinh lý. Còn thằng hai phải kêu hai đứa em mày là cô ba thầy thuốc, cô tư thầy kiện, vậy mới là trọng phép nhà. Bà Ban bị ngẩn ngẩn mặt bắt bẻ vợ. Còn bà cũng phải bỏ cái cách kêu thằng hai con ba con tư đi chứ. Bà Ban biện têm thêm một miếng trầu rồi chậm rãi bảo, từ rày ông già tôi nên kêu tụi nó bằng thằng hai kinh lý, con ba thầy thuốc, con tư thầy kiện, kẻo thiên hạ họ chê cười nhà mình, bội ơn xã hội làng nước. Ông Ban bị huẩn cười cười trước cách xưng hô dẫn nhột của vợ, nhưng thấy bà lộ vẻ nghiêm trang thành khẩn lắm nên ông không có dám chế giễu. Cô Tư đang may chiếc quần đáy giữa bằng cẩm nhung đen mới bảo mẹ, anh ba thầy thuốc có khuyên chị em con nói tây y đầu hàng thì đi tìm thầy thuốc ta hoặc đi đến chùa cầu tự, chứ lẽ nào tụi con cứ chịu cảnh hiếm muộn hay sao? Cô Tư cảm lệ giống cha như nước da mỡ, giống mẹ ở vóc mình cao lớn, cái miệng hô và cặp mắt hơi lộ. Nhưng miệng cô hô duyên, răng cô đều đặn khích khao, cặp môi cô đỏ ửng, hồng tự nhiên, cặp mắt cô chỉ hơi lộ, lòng trắng tròng đen, không lấn áp nhau. Đã vậy sóng mắt cô ướt rượt, sáng ngời linh hoạt, kể ra cô đẹp trên trung bình. Tối hôm nay cô bận đồ sẫm bằng cẩm phụng trắng, áo tay cục, quần ngắn lồi mắt cá. Tóc cô không bới như đa số phụ nữ thị thành thời đó, mà cuốn tóc bánh tay rế theo kiểu mấy đàn bà đầm, dắt lượt đầu mồi phía trên tai, sóng lượt nạm hột chân châu. Cô đeo nữ trang nạm hột xoàn chắp chới, sức dầu thơm nực nồng, nhưng không tô son dồi phấn. Bà Ban biện thở dài giọng than thở, dòng họ tao đàn bà đẻ sai như là cá lóc, như là con chuột bạch. Bà nội bay và các cô bay cũng đẻ ít nhất ba trữ, vậy mà hai chị em bay cứ sượng ngắt, không có đẻ đái gì hết. Còn thằng hai kinh lý, còn vợ mày nó hỗn hào, chê bai kinh khi mày, lộn nài bé ống. Về nhà cha mẹ nó, giờ đây mày có chức tước quan quyền, mày cũng nên đề phòng, không có cho nó trở về, leo lên cái địa vị bà kinh lý. Để tao nhờ thằng ba thầy kiện, nó lo thủ tục ly hôn cho mày. Có vậy mày mới rảnh chân rảnh tay, mày cưới con vợ khác để tao có cháu nội với người ta. Cậu hai buông tờ báo ngẩng đầu lên, con đã chọn vợ rồi, cổ là dân Bắc Kỳ. Ông Ban Biện giật mình buông tờ báo, ngó thẳng trưởng tử của mình trân trối. Bà Ban Biện cùng cô Tư Cẩm Lệ, kẻ thì quên nhai trầu, người thì ngừng đạp máy may, sửng sốt nhìn cậu hai nguyện lơm lơm. Cậu ở trần trùi trụi, chỉ bận có chiếc xà lông đen, lộn chỉ đỏ, chỉ trắng. Vóc cậu thì vừa tầm, hơi mập mạp, mặt cậu tròn má phính. Khi gặp điều không vừa ý là sưng lên, chủ bự, chù bự. Điểm linh hoạt duy nhất trên khuôn mặt cậu là đôi mắt sáng như sao, biểu lộ sự thông minh của những người toan tính, lọc lừa, xảo diệu. Bà Ban bị hỏi rằng, mày nghĩ sao mà đòi cưới vợ Bắc Kỳ? Cậu hai luyện, bởi con thương cổ, cổ thương con, tiếc cổ làm tham tá, chứ bộ lôi thôi gì sao. Cổ lại có ăn học, tuy là chưa đậu diplom, nhưng học tới năm thứ ba, Ban trung học. Ông Ban biện huẩn khuyên ngăn, còn đừng có dạy, cái bọn Bắc Kỳ nó vốn dị tộc của người Việt mình. Tuy họ cũng nói tiếng giống mình, nhưng cách của họ ráo rẽ môi miệng. Họ nói thì ngọt xớt, nhưng cái khoa nói, đánh đầu sóc ốc xuất sắc lắm con ơi. Mấy cô con gái Bắc Kỳ, ăn mặc thì tuy hực hở, mà vòng vàng hộp xoàn thì chẳng có bao nhiêu đâu. Gái Nam Kỳ tuy thiệt thà, ăn nói không làm điệu, uống éo, nhưng cô bậc trung coi vậy, chứ dòng vàng chuỗi hộp thì xuê xoan. Cậu hai trả lời, tại ba má cứ ngó vô gia đình ông Phán dây thép, rồi tưởng đâu người Bắc nào, cô gái Bắc nào thì cũng giống như nhau. Thời trước, người Bắc vào Nam định cư, thuần thuộc thành phần nhân viên bưu điện hay các khu cạo mũ cao su ở Vĩnh Long. Có ông giám đốc sở bưu điện nhà Bắc, nhà xéo xéo sở trường tiền, dân tỉnh lẻ hãy thấy ai đứng tuổi hoặc mặc âu phục là gọi ông Phán. Bởi vậy nhiều ông Phán như vậy nên họ gọi là ông Phán dây thép, ông Phán Bắc. Ông Ban Biện hỏi tới, mà mày với con Bắc Kỳ đó đã có tặng tiệu gì với nhau chưa? Cậu hai lắc đầu, nếu cổ và con đã hưởng thú gió trăng thì đời nào con tính chuyện đá vàng với cổ. còn nhà lành đó đa. Ba má cổ giữ cổ khích rim còn hơn ba má giữ ruộng đất hột xoàn. Nếu ba má không chịu ra ngoài Bắc coi dâu thì con sẽ nhờ cậu Quyện. Bấy lâu nay con ao ước đi thăm Huế, Hà Nội mà chưa có dịp. Bà Ban biện hoãn, thừa biết con trai mình không thể bị gái dỗ dễ dàng, bởi cậu có tới 3 lớp vảy, 7 lớp dạ. Nhưng ra tới Hà Nội để thỉnh mộ một cô gái dị tộc, mang dị tục về làm dâu thì ngặt cho bà quá. Chi bằng bà dục hoãn cầu mưu. Cậu hai vốn là kẻ mai Huế xế quản, phóng đảng đổi đời, lòng dơ dạ chuột, lúc thì mắm ruốc, khi thì mắm nêm. Biết đâu về làm việc tỉnh nhà, cậu lại được ý trung nhân khác mà quên cái cô Bắc Kỳ nói tiếng ráo rẻ, hoặc là nghe lạ quắc lỗ tai kia đi. Bà Ban Biện nói, việc ly hôn của con nó chưa có ngã ngũ ra sao, để ba má nói với thằng chồng con Tư thầy Kiện tính gấp cho xong. Chừng đó má sẽ nhờ cậu Quyện con đứng ra làm mai, tính việc trăm năm cho con được vuông tròn. Ông Ban Biện hưởng chừng hững, vậy là bà đành bụng cái đám ở Hà Nội đó hay sao? Bà Ban Biện rút cục thuốc lóng chà qua chà lại hàm răng trên, rồi nói một giọng rời rạc, còn cái thời nay nó cứng đầu cứng cổ, vợ chồng mình đã chọn cho nó hai đám rồi, rốt cuộc thì cũng keo rã hồ tan hết rồi. Bây giờ nó đành cái đám nào thì tôi cũng ưng cái đám đó, để nó khỏi có đổ thừa. Ông Ban Biện nói xuôi, à bà tính sao cho gọn thì tính. Thiệt tình ông không liếc gì đến chuyện dâu rể, con trai con gái ông đều quyền biến. Về vụ chọn vợ cho cậu hai, vợ chồng ông tính già tính non nên ông không muốn can dự vô nữa. Điều ông đang bận tâm là ông phải làm trồng làm tréo cách nào để mua rẻ sở ruộng tám mẫu của ông Hương Lộ Lạc ở vùng Phước Hậu. Điều bận tâm thứ hai của ông là làm thế nào ăn nằm với vợ cai Tuần Hạp, tá điền của ông. Chị ta đang có chữa 4 tháng, ông chỉ cần ăn nằm với chị vài lần rồi sẽ trả chị ta về với chồng, để ông ta kiếm một mụ đàn bà chữa khác. Bà Ban Biện quay sang cô Tư Cẩm Lệ, thôi con nên sửa soạn đi ngủ, mai mẹ con mình dậy sớm để còn coi sóc bầy trẻ nấu nướng. Cô Tư, bọn con lại con Lý nó đã lo xong nồi thịt cá kho chân, nồi khổ qua dòng thịt bằm, nồi vịt tìm hột sen và bạch quả. Nhân dịp đám dỗ, ông bà Ban Biện huẩn mổ con heo để ăn mừng đại đăng khoa của cậu trưởng tử. Xong xuôi họ mới dắt cậu về nhà Hương Hỏa để mổ bò ăn khao với họ hàng bên nội của ông Ban Biện huẩn. Cậu hai Luyện mới bảo với cha mẹ, ăn khao xong con bắt tay làm việc liền. Nhà nước muốn đào con kinh từ sông Cổ Chiên băng qua làng Mỹ An, và con được phái đi đo đất. Ông Ban Biện, ở làng Mỹ An thì cũng gần, đi ghe buồm gặp nước xuôi gió thuận chừng hơn tiếng đồng hồ là tới nơi. Vùng An Hương Hòa Mỹ, Mỹ An thuộc về quê bà nội của con đó. Cậu hai lơ đãng, vậy thì tốt lắm. Rồi cậu lấy tay che miệng ngáp giả dượi ủ ê bỏ vào trong buồng. Bà Ban Biện quay qua cô con út, à quên, để má dặn thằng Bủ sáng mai bẻ cao cho má và chặt quầy dừa xiêm chồng con và anh rể con cho nó uống. Con đi tìm nó lôi cổ nó về đây cho má dạy việc. Bủ là con rơi của ông Ban Biện huẩn, mẹ ruột chết sớm nên được bà Ban Biện mang về nuôi từ thuở cậu lên 8. Người đích mẫu lòng dạ khô khan, khắc bà kia dạy dỗ đứa trẻ bất hạnh bằng roi vọt, bạt tai ngắt véo chửi rủa. Bủ rất thông minh, được cha cho học tới lớp 3, thi đậu bằng sơ học, rồi phải ở nhà giúp việc trong ngoài. Cậu đã khép cái tuổi ấu thơ và thời mới lớn bằng nước mắt và mồ hôi. Chừng dập bả trầu, cô Tư Cẩm Lệ cùng một cậu con trai khoảng 15 tuổi từ ngăn trái với nhà bếp đi lên. Cậu ta ốm yếu, mắt trởm lơ, da mặt đỏ bừng vì cơn sốt, quần áo may bằng vải hột dền đen, vai áo thì vá một miếng thật lớn. Bà Ban Biện cất giọng ríu rít rống, từ hồi chiều tới giờ mày chui cái lỗ né nào mà biết tâm biệt tích vậy mày? Hãy ăn xong 3 hộp cơm là mày đánh lừa đánh đáo mày đi dạo sớm. Bủ nhỏ nhẹ, thưa má lớn, xế này con phụ với chứ lực điền dở trà bắt đơm, bởi đó con bị nóng lạnh, từ chiều tới giờ con nằm ly bì ở vạt tre chứ có đi dạo sớm đâu. Bà Ban Biện nguýt dài, mày đừng có lẻo lự, hãy dầm nước giang nắng thì chỉ miệt sặc sừ một chút mà thôi. Sáng mai mày phải dậy sớm bẻ cho tao một buồng cao xiêm, một quấy vừa xem. Bố chỉ già, sắc mặt thì mệt mỏi, ngày ngặt. Ông ban biện liếc qua đứa con bất hạnh thì can gián vợ. Nhìn qua mặt nó, tôi biết nó đang làm cử. Thôi, bà nên chăm trước cho nó nhờ. Nhà mình tôi tớ trai gái thiếu gì, nó đang đau yếu, bà bắt nó leo cao, leo dừa rủi nó rung tay nó té xuống đất thì làm sao? Bà Ba Nguyễn liếc xéo chồng rồi hét: đi đâu thì đi cho cút mắt tao, mà nhớ biểu cái thằng Đực hoặc thằng Sim phải hái cao hái dừa thế cho mày nghe chưa? Thứ đồ làm biếng nhác, mới có đỏ đèn là đã lo đi ngủ, y chang như là con gà con vịt. Ông Ban bị Nguyễn bước tới bàn có nhiều ngăn học, mở một ngăn lấy 5 gói cảm mạo phát tán đưa cho Bủ và bảo: đi kiếm nước trà uống liền một gói đi, ngày mai ngày mốt mỗi ngày nhớ uống 2 gói, uống trước bữa ăn thì thuốc nó mới công hiệu. Bủ đỡ lấy gói thuốc lí nhí cảm ơn người cha ruột, rồi lủi thủi quay về buồng của mình ở gần kho chứa nông cụ. Căn buồng của Bủ gồm cái bàn tre trải chiếu đậu, một cái mùng màu cháo lòng vá nhiều miếng lụng vụng, một cái mền xám cũ mềm và một cái gối bằng cây đẽo. Đêm đó Bủ bị hai cử sốt rét làm cậu mệt nhoài. Lúc nóng cậu cởi phăng hết quần áo ra để cho được mát mẻ được chút nào chăng. Lúc lành thì cậu run cầm cập, hai hàm răng đánh bồ cạp. Chiếc mền nỉ dày như vậy mà cậu vẫn cảm thấy như mình ăn mặc phong phanh, đứng giữa trời lập đông. Chỉ có lúc bệnh hoạn như hôm nay, Bủ mới thấm thía được cái cảnh mồ côi mẹ của mình. Lúc mạnh giỏi, sẵn tánh lạc quan, cậu không nhìn vào hoàn cảnh hiện tại. Cậu nghe người chú của cậu đã xuất gia đạo Phật, hiện trụ trì tại chùa Long Đức, cách cầu đào 100 thước, thường nói rằng: sông có khúc người có lúc, lại nữa sông còn có lúc đục lúc trong, nước có lúc ròng lúc lớn. Câu nói đó tuy là cũ kỹ của cổ nhân, nhưng do một chiêu cảm đặc biệt, Bộ cảm thấy nó dội sâu vào tâm khảm và niềm tin của cậu. Nhờ đó sống với người cha hờ hững, với bà mẹ ghẻ tàn nhẫn và lũ anh em chị cứ giòn dòng đích hay hạnh hòe eo xèo, mà cậu cũng không thấy buồn, không tủi hận. Cậu tin rằng kiếp trước cậu đã gây nhiều việc oan trái, cho nên kiếp này những lần roi vọt của họ đã quất lên trên mình cậu chỉ là để trả quả, còn những lời mắng nhiếc rủa xả của họ chỉ là tiếng vọng của nghiệp chứ. Bây giờ có lẽ vào giữa canh ba, Bủ choàng tỉnh giấc sau cơn mê ngắn. Ánh trăng từ miệng kiến gắn trên mái nhà chiếu vào căn buồng. Ngoài hè tiếng dơi ăn ổi kêu chí chóe. Bủ gắn định tâm niệm Bạch Y Quan Thế Âm thần chú và chú tiêu tai các tường do Pháp Sư Chân Huệ, chú của cậu đã truyền dạy trước khi chìm vào cơn mê mệt ly bì. Bủ không mong thần lực của kinh giúp cho cậu thoát ly cảnh nhọc nhằn cơ cực hiện giờ, nhưng ít ra nó cũng gõ vào nội giới của cậu từng âm ba lạnh lót, xua hết bóng đêm vá nỗi sợ hãi vu vơ. Dưới mái nhà này, Bủ luôn luôn có cảm tưởng mình đứng trên một bờ vực thẳm. Cậu không thể nào lường được những cơn giận bất chợt của bà Đích Mẫu. Khi bực dọc, dù bất cứ chuyện gì do ai đi nữa, bà cũng chỉ chúi mũi vô cậu. Từ nhỏ cậu đã bị đối xử như hàng tôi tớ, ăn cùng bàn với tôi tớ, làm lụng như tôi tớ. Đau đớn hơn nữa, cậu là cái bia nhận những lời hằn học oán ghét không duyên cớ của bà Đích Mẫu. Cơn sốt lại nổi lên, làm đỏ óc Bủ lỏng bỏng, khiến tâm trí cậu không buộc chặt vào từng tiếng niệm. Dần dần, Bủ lại lọt vào một cơn ác mộng thật mạnh lạ. Cậu thấy mình bị mụ đàn bà mặt đầy vết thẹo, tay cầm chiếc rựa lằn loáng đuổi theo. Những vết thẹo làm những bắp thịt trên khuôn mặt cụ bị biến dạng, nét hung ác hiện ra lồ lộ, miệng mụ miếm chặt, hai cánh môi mỏng lét như hai sợi chỉ. Cặp mắt cụ thì trợn ngược, tròng trắng nhiều hơn tròng đen. Cậu cứ chạy nhưng cảm thấy mình cứ nặng như đeo đá, cặp giò mình yếu đuối lỏng lẻo như chật rời ra khỏi thân thể. Trước mặt cậu bây giờ là một con sông rộng, một cái thành cầu bắc ngang nhưng không có lót ván. Cậu kinh hãi không biết xoay sở cách nào. Sau lưng cụ, tiếng hét của mụ già hung ác chen vào cái tiếng rống gầm của ác thú. Cậu tê điếng gần ngã quỵ thì bỗng nghe một giọng nói dịu dàng: con hãy đi theo má, bò theo thành cầu để qua sông, có má đây, con đừng có sợ. Cậu ngước lên, trước mặt cậu là má của cậu với khuôn mặt buồn bã, nụ cười hiền từ. Bà mặc chiếc áo bà ba bằng lụa trắng, quần lục xiêm, bộ y phục mà khi bà chết, bà ngoại cậu đã mặc cho bà trước khi nhập quan. Bố chỏ dậy, ráng vừa bám vừa bò theo sườn cầu. Má cậu cứ thông thả đi trước, tay xách chiếc đèn tán chai, rọi sáng bức màn sương, phủ mỏng cảnh vật. Bố đã vượt qua sông, mẹ cậu dắt cậu đi một quãng đường, nổi từng đám sương cuồn cuộn, làm cậu có cảm tưởng hai mẹ con đang đi trên mây. Bà bảo cậu, má đưa con lên núi Cô Tô đây, rồi đây con sẽ cùng chú con tu tại cái chiếc am lá cất gần điện kính. Con sẽ được thảnh thơi cho tới cuối cuộc đời. Rồi sương mù tan dần, hai mẹ con bước vô một thảo am có rào trúc xung quanh. Chú của cậu, Pháp Sư Chân Huệ từ trong bước ra, áo nhật bình màu đà, cổ đeo sâu chuỗi kết bằng hột hổ phách. Tới đây, bộ bỗng bừng tỉnh giấc vì nghe tiếng hét của bà Ban Biện Huẩn. Dậy đi chứ, thứ cái đồ thúi tay lại lụa, ở trong nhà này nếu không xay lúa giả gạo, trẻ củi thì cũng phải quét dọn chuồng heo chuồng gà. Tao đâu có dư cơm mà để nuôi mấy cái thứ đồ trôi sông lặt chợ như mày. Mau dậy uống thuốc, rồi đi theo cái thằng Đực thằng Xiêm móc mương bồi liếp. Bố lồm cồm ngồi dậy, nhưng cơn ván bất như choàng một tấm màn tối sẫm và lạnh ngắt lên tâm trí của cậu. Rồi cơn ho xé phổi kéo tới, làm bố mửa ra một đống máu tươi. Giờ đây bà Ban Biện Huẩn mới biết sợ, bà chạy ra ngoài, một mặt gọi thằng Xiêm mời ông Năm Tàu tới chẩn mạch cho thằng con ghẻ, một mặt này kêu thằng Đực vô quét dọn cái đống máu tươi và sức dầu hơi lửa cho thằng bố. Sau đó bà Ban Biện bước lên trung đường thỏ thẻ, thuật lại vận sự cho chồng nghe. Ông Ban Biện nói, ôi, hỏa vọng trật đường rầy, làm người bệnh lạc quyết đó mà thôi. Hai lá chó đẻ giả nhỏ, vắt nước cốt cho nó uống là nó hết bệnh. Nói xong, ông sai con Lài con Lý chuẩn bị trà nước. Cả nhà xúm lại ăn sáng. Cô Ba Cẩm Tú cùng chồng lúc hừng sáng đã đi cầu lầu qua nhà cha mẹ dùm điểm tâm với cả nhà. Khách tới sau vợ chồng cô Ba là Pháp Sư Chân Huệ và ông Năm Tàu. Bà Ban Huyện bảo dọn món chay cho Pháp Sư, rồi mời ông Năm mau chẩn mạch hốt thuốc cho thằng bố. Bà thiệt sự run sợ cho tính mạng của cậu. Cách đối xử ác độc của bà đối với cậu con ghẻ mới lớn kia thì bà con chồng sớm đều rõ. Nhưng bà không muốn cậu ta chết. Trước hết bà không muốn mất một tên tớ trai giỏi giắng. Sau nữa bà cũng ngại miệng lằn miệng lối, phao du bà đã giết lằn mòn đứa trẻ con ghẻ bạc phước kia. Pháp Sư Chân Huệ khoảng 40 tuổi, da dẻ hồng hào, cặp mắt sáng, cái nhìn dịu dàng và trang nghiêm. Ông tiếp chuyện bà vợ chồng của bác sĩ Lê Thành Mậu, nhưng thỉnh thoảng sắc mặt ông trang nghiêm. Ông bác sĩ Lê Thành Mậu trắng trẻo, phương phi, nhưng ánh mắt thì mệt mỏi. Cái nhìn thờ ơ của cô Ba Cẩm Tú đẹp sắc sảo, cao lớn hơn cô Tư, da tuy trắng nhưng không có vẻ mát mẻ nõn nà. Bù lại, ông trời lì xì cho cô một đôi má lúng đồng tiền để cô làm duyên làm dáng với cuộc đời. Hôm nay cô Ba mặc áo dài nhung hường, quần sa ten đen, đi giày quai nhung thiêu cườm, cổ đeo bộ kim cương lập lòe bảy sắc cầu vòng. Khi tới nhà tí má ruột mình, cô vào bồ mẹ cởi áo dài, lấy trong giỏ sách chiếc áo bà ba bằng nhũ tím, thiêu bông hường ở bao cổ, lai áo thay cho việc làm lúc làm bếp. Cô Ba mới hỏi cô Tư, chừng nào Dưỡng Tư mới về? Cô Tư cảm lệ, từ Sài Gòn về đây ít nhất cũng 3 tiếng đồng hồ, nếu không mắc kẹt bắt bị Mỹ Thuận. Nhưng em tin ảnh sẽ về đây trước khi mà mình bày mâm cúng. Cô Ba kể với em, nè Tư, đêm qua chị nằm chiêm bao, thấy mình nuốt một hộp trái xá lị, nhưng rồi từ dưới rúng chị tuôn ra một luồng khói, bay lên trên trời tụ thành một đám mây, rồi tản mát đâu mất, không biết là điềm gì. Cô Tư nhìn chị, sao lạ vậy? Còn em chim bao thì thấy một con rắn, nó chui vô bụng em rồi nó chui ra. Chính là như vậy đó, lần chó nó cắn bụng em một cái, nát tanh, tét bét. Bà Ban Biện nói ác ngay, ôi, mộng triệu bá láp bá sàm, hơi đau mà bay thắc mắc cho hao tâm tổn trí. Bà con lối sớm sắp tới, mà phụ giúp nấu nướng, bày biện, mà chỉ biểu cho họ. Hôm qua tụi trẻ nó dở chà bắt được khá nhiều tôm càng, cá lóc, bày làm sao cho mâm cúng nó được ê hề tung tất thì làm. Má còn phải lo tiếp khách, danh giá trong tổng trong làng. Ông Năm Tàu sau khi chẩn mạch cho Bủ liền bước ra trung đường, nơi ông bà ban biện, bác sĩ Lê Thành Mậu cậu Hai Luyện đang hầu chuyện pháp sư Chân Huệ. Ông bảo: "Tôi nói thiệt cho ông ban biện lo liệu, cậu Bủ bị chứng lao sái. Lao sái mạch thường đi với sắc hoặc tế, chứng này phát ra nhiều nhiệt, luôn bị mồ hôi dầm dề, ho ra máu, da thịt gầy mòn, mình vóc ốm o. So lại, riêng mạch của cậu Bủ đây đi sắc tế mà sắc là chứng chết. Tuy biết vậy nhưng tôi cũng cố gắng hốt vài thang thuốc cho cậu. Biết đâu nhờ ơn trời Phật, ông bà mạch đi vi sắc của cậu sẽ có hy vọng sống. Nhưng bệnh này thập tử nhất sinh, có sống thì cũng vướng bệnh nan y cho tới chết. Đối với người lớn tuổi, hai lá phổi rắn chắc hơn, nên bệnh lao đâu phá hư đằng này. Cậu Bủ mới có tuổi trăng tròn, hai lá phổi còn non yếu, tôi không dám chắc cậu còn sống được tới sang năm hay không." Bác sĩ Lê Thành Mậu góp ý: "Tuy tôi không rõ ngành đông y, nhưng ông Năm đây luận bệnh rất đúng. Ông Năm cứ trị bệnh cho cậu bằng thuốc bắc, tôi sẽ trị cho bằng thuốc tây." Nãy giờ pháp sư Chân Huệ lặng thinh theo dõi cuộc luận bệnh của ông Năm Tạo, rồi mới lên tiếng: "Cứ để cho ông Năm đây điều trị. Ông bà mình thường nói, hễ nhiều thầy thì hư bệnh. Lại nữa, anh chị cứ lưu bù công kia việc nọ, thôi để thằng cháu tôi nó ở đây thì không ai săn sóc. Chi bằng anh chị cho người võng cháu đi về chùa, tôi sẽ săn sóc cháu tiện hơn." Bà ban biện huận nói: "Dạ bạch thầy, thầy giải rất phải, vợ chồng tôi xin cảm ơn thầy." Bà ngó qua chồng thấy ông cứ làm thinh, uống trà từng hớp. Bà biết ông đã cứng chịu vì chứa một thằng con nít mới lớn mà mắc bệnh truyền nhiễm, thì cực lòng cực trí cho bà biết bao. Pháp sư Chân Huệ nói: "Tuy tôi không biết sống chết ra sao, nhưng tôi có thể cứu mạng nó. Vì tôi có rộng thì giờ tháng tới nữa tôi đi Thất Sơn để tu luyện, sẽ đem nó đi theo. Rồi nó có chết thì tôi trợ niệm hồng danh A-di-đà Phật, để nó nhờ tha lực của Phật mà vong linh được vãng sinh về chốn an bang tịnh độ." Sư vừa nói tới đây thì cô Tư Cảm Lệ từ bếp bước lên, nói nhỏ vào tai mẹ. Bà ban biện lật đật chạy xuống bếp. Cô sầm sì sụt sịt: "Mới nãy con Lý nó thấy con chim tứ từ nhành cây bằng lăng bên hè nó lao xuống dãy đành đạch chết liền tức khắc. Đã vậy con lại nó đi sáng măng mạnh tông gặp bụi tre bên miễu thổ thần trổ bông, hễ tre trổ bông là tre sắp chết." Bà ban biện lại mắng: "Bày khéo tình ba cái chuyện ba láp, chim sa cá lụy là chuyện thường, còn tre trổ bông là tre già, hãy có già thì có chết thì có gì lạ đâu. Nhà ông ngoại bà ngoại bay thiếu gì bụi tre nó trổ bông, mà mấy cậu bay thâu góp quê lợi dư mua, thằng quan tiến chức vẻ vang vô cùng. Điền tao, tao thấy chim mà xa thì nó hà rầm, vậy có sao đâu." Sắc mặt bà lộ vẻ hoan hỷ như thường. Thằng con ghẻ bà đau nặng, mấy cái điềm xấu điềm gỡ kia chắc chắn là ứng vào cái chết sắp tới của nó, việc gì mà bà phải bận tâm. Cho nên bà bước lên nhà bảo pháp sư Chân Huệ: "Thôi, từ rày vợ chồng tôi giao luôn cái thằng Bủ cho thầy. Mỗi tháng tôi sẽ cấp cho nó 5 đồng bạc, cho chùa 10 đồng. Trước khi thầy đưa nó đi Thất Sơn, tôi sẽ sắm sửa cho hai chú cháu thầy không thiếu một thứ chi, kể cả lộ phí. Khi nào thầy trụ được nơi ăn chốn ở chắc chắn, nhớ biên thư cho vợ chồng tôi biết, đặng tháng sau tôi gửi măng đa cho thầy." Pháp sư Chân Huệ nói: "Tôi chỉ nhờ anh chị lo thuốc men cho cháu để nó chống khỏi, rồi tôi sẽ dẫn nó đi lên núi. Ở đó nhiều khách đàn Việt lo cho hai chú cháu tôi, khỏi phiền tới anh chị. Cháu có chết cũng có các đạo hữu tụng niệm. Nếu mai ra cháu sống thì cháu phải tu hành. Dù rằng ai nấy chứng, nhưng cả ba họ tuy không được phần huệ, nhưng chắc chắn sẽ được phần phước nhờ công tu niệm của cháu." Bà ban biện huẩn nhai trầu rau ráo, mặt ngời sắc hân hoan. Bà thừa biết mình có độc căn, khó mà phát huệ. Vả lại bà cần phước chứ đâu có cần tới cái thứ huệ ba láp tầm phào kia. Sau đó, một mặt bà ban hiện biện xây bảy lực điền cùng thằng Sim, Võng Bủ đi đánh chùa. Một mặt bà sai con Lài chọn mùng mền chiếu gối mới toanh cùng bốn bộ quần áo cho chùa để cho thằng Bủ. Bà còn cắt đặt thằng Đực mỗi ngày phải đem thuốc men và mọi thứ cần dùng khác để cho bệnh nhân. Trong khi ở nhà, ông Ban Biện Huẩn đang tưng bừng khách khứa đến dự tiệc, thì bên chùa Long Đức, pháp sư đang tụng kinh cầu an để cầu lành bệnh cho cháu mình. Uống hết hai thang thuốc do ông Năm Tào hốt, Bụ đã bớt nóng, đổ mồ hôi và ngủ một giấc êm đềm sảng khoái. Pháp sư Chân Huệ nhủ thầm: từ rài, thằng này sẽ phải nương nhờ cửa Phật để nó tránh roi vọt của nghiệp quả.